Thanh Loan mang theo Luyện Nhược Lan đi ra, phát hiện Bạch Yến Phong đã đi trước. Các nàng vì vậy cũng giá lấy pháp khí bay về phía An Đô thành phương hướng. An Đô nội thành giờ phút này là một mảnh hỗn loạn. Tất cả dân chúng đều kinh ngạc địa nhìn xem một màn này. Một quốc gia hoàng đế bị người lấn thành như vậy. Cái này là cả Thương Nam Đại Lục đều không có phát sinh qua đấy. Cái này Diệp gia lão bác cũng thật quá mức, chẳng lẽ hắn không biết quân quân thần thần, phụ phụ tử tử đạo lý mà. Cho dù hắn là tiên nhân cũng là ta An Quốc con dân. Một người tuổi còn trẻ nho sinh oán giận nói. Hắn mới nói xong, lập tức có mấy cái phố phường dân chúng đi lên đạp mấy cước. Các ngươi những này người đọc sách, đọc thấy ngu chưa? Loại này hôn quân chết sớm sớm tốt. Bên cạnh một cái thương nhân bộ dáng cũng nói. Đúng nha, ta gần đây đi qua Nam Đô Thành, cái kia dân chúng cũng không có so tôn sùng bác thiếu gia. Nói hắn là khó được người tốt đây này. Nho sinh đã trúng mấy cước, còn chưa tỉnh ngộ, miệng cưỡng nói. Cho dù hắn có lý, nhưng này thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Đem Thái hậu hoàng hậu cùng hoàng tử giết một tên cũng không để lại. Giết hết còn treo tại trên cột cờ thì chúng. Đây cũng quá huyết tinh rồi. Thương nhân kia thở dài, cái này là Diệp bác thiếu gia phong cách tại Nam Đô Thành, rất nhiều người gọi hắn ông thần đây này. Muốn trách chỉ có thể trách chúng ta bệ hạ, chọc ông thần tự tìm đường chết. Giờ khắc này, An Như Sơn thật sự là cảm nhận được cái gì là hối hận không kịp. Nếu như có thể lại tới qua, mượn hắn cái lá gan hắn cũng sẽ không biết đi trêu chọc cái này số tên điên. Bất quá hối hận đã muộn. Hắn tận mắt nhìn thấy chính mình lão nương, lão bà, con cái nguyên một đám bị giết sau dán tại cao cao trên cột cờ. Hắn quả thực đều muốn điên rồi. Một cái hoàng đế rõ ràng hỗn đến nước này. Hắn hận không thể lao ra cùng Diệp Không đồng quy vu tận. Đương nhiên đây chỉ là một nghĩ cát. Hắn lao ra cũng chỉ là chính mình muốn chết mà thôi. Hiện tại hắn tưởng sống sót, cơ hội duy nhất tự là Linh Dược Sơn tới cứu viện binh. An Như Sơn, ngươi có trông thấy được không? Ngươi các hoàng tử đều đã tới, ha ha. Ngươi có thể thật là người cô đơn rồi. Hiện tại tự để cho ta đem ngươi cái này đầu sỏ gây nên cũng đưa lên đường hoàng tuyền a. Diệp Không thoải mái địa cười to, ý bảo Đại Ngọc tăng thêm tốc độ nện. Trong trận pháp, Hoàng Gia Kỳ cũng là lo lắng vạn phần. Cái này pháp trận tuy nhiên phòng ngự kinh người, có thể cầm chịu được long đến nện đâu này. Hắn không khỏi vội la lên, sư môn trưởng lão như thế nào còn chưa tới đâu này? Như thế nào như vậy lề mề đâu này? Chính trong lúc nói chuyện, lão tu sĩ tâm niệm vừa động, đã đến. Đến cũng không phải Thanh Loan các nàng đi ra còn có đoạn thời gian, đến chỉ là một cái truyền mơ phù. Hoàng Gia Kỳ tiếp nhận truyền âm phù, dùng linh thức tìm tòi. Lúc này mới thở dài một hơi nói ra, là Thanh Loan sư tổ đã đến, đã xuất phát. Chờ một chút đi ra, bên ngoài Diệp Không cũng nhìn thấy truyền âm phù. Bất quá cái kia đồ chơi phi được quá nhanh, muốn chặn đứng truyền âm phù, không có Nguyên Anh kỳ tu vi là làm không được đấy. Bất quá cho dù không nhìn truyền âm phù, Diệp Không cũng biết, nhất định là viện quân đã xuất phát, lại để cho bên này người chống đỡ. Bọn hắn lập tức tới ngay, đến sẽ là ai chứ? Diệp Không không quá nguyện ý là người quen, tốt nhất là không biết đấy, đánh một hồi đều không có sao. Bất quá mặc kệ đến chính là ai, Diệp không tin tưởng, nhất định tu vị sẽ không thấp, ít nhất kết đan kỳ lão tổ. Trước khi kết đan kỳ lão tổ, Lục Chấn tự lại để cho Diệp không có hại chịu thiệt không nhỏ. Căn bản liền cả hoàng thủ cơ hội đều không có. Thậm chí muốn đào thoát đều phi thường khó khăn. Đương nhiên, Diệp không linh bạo phù có thể đối phó kết đan lão tổ, thế nhưng mà hắn không đến cuối cùng không muốn sử dụng. Cái đồ chơi này dùng một lát, muốn nổ chết bao nhiêu dân chúng vô tội à. Hơn nữa Diệp không cũng không muốn cùng Linh Dược Sơn triệt để trở mặt, dù sao còn có một luyện nhược lan là kẹp ở giữa. Hắn và Linh Dược Sơn cũng không còn thù không có hận, không cần phải làm như vậy cương. Như là Linh Dược Sơn không nhúng tay vào, từ nào đó hắn đã giết An Như Sơn, vậy hắn tự cảm kích vạn phần rồi. Bất quá có thể như vậy mà. Hiển nhiên không có khả năng. An Cư Trực Hệ toàn bộ giết hết, Diệp không vừa vặn thừa dịp này thời gian, nghiên cứu thoáng một phát trước khi nghỉ cát. Hắn hy vọng tìm được một loại có thể giống như phụ linh đồng dạng. Đem phù chú luyện tiếng pháp khí ở bên trong. Tăng cường pháp khí uy lực. Bất quá ý nghĩ này quá mức thiên mã hành không. Ngắn hạn cũng không thể dùng đến thực chiến. Có thể là vì vậy nghĩ cát. Lại làm cho Diệp không đã có một cái sáng tạo cái mới ý niệm trong đầu. Tại hoàn thành một góc, gác chuông nội, một người tướng mạo anh tuấn thanh niên nam tử đang tại đông đưa quạt xếp. Xuyên thấu qua ô vuông cửa sổ linh quan sát bên ngoài động tĩnh. Động tác của hắn nhàn nhã thoải mái, mà trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy oán độc. Hắn tự là trước đuổi tới Bạch Yến Phong. Tuy nhiên hắn mượn tới Hồng Loan lão tổ cổ bảo Kim Quang Cuốc. Có thể hắn y nguyên không dám trực tiếp xuất chiến. Diệp không dễ đối phó, cái kia long cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Bạch Yến Phong quyết định sử dụng đánh lén. Thừa Diệp tiểu tử này không cẩn thận. Đến một cái đột nhiên tập kích. Một lần hành động đem đánh chết. Tuy nhiên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh lén luyện khí kỳ tiểu tu là kiện rất mất mặt sự tình. Có thể Bạch Yến Phong cũng không có cái này giác ngộ. Hắn chỉ muốn giết chết Diệp không. Biện pháp gì cũng có thể. Nơi tiểu tử này dường như đang bận sống cái gì, có phải hay không có cơ hội đâu này. Bạch Yến Phong đồng tử mãnh liệt co lại một cái tay tự đi sờ trong tay áo trữ vật thủ trạc. Kim Quang Cuốc cổ bảo, Linh Dược Sơn tam đại cổ bảo một trong, uy lực rất là kinh người. Bảo vật này một phát. Hội bổ ra một đạo nguyệt Nga kiểu Kim Quang Trảm. Gặp Phật trảm Phật. Gặp tiên trảm tiên. Coi như là thượng phẩm phòng ngự pháp khí cũng khó chống đỡ một kích. Nếu như dùng để đánh lén đó là tốt nhất rồi. Nhìn xem Diệp không ở phía xa phi trên nệm dùng tiểu kiếm pháp khí rất nhập thần địa gọt một đầu. Bạch Yến Phong nhịn không được đã nghĩ xa xa cho hắn một cuốc. Bất quá Bạch Yến Phong cuối cùng vẫn là nhịn được. Khoảng cách có chút xa. Hắn không có thể bảo chứng đánh lén thành công. Huống chi còn có đầu long ngay tại hắn trước người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 225. Bờ. Ảc Yến Phong chưa bao giờ lo lắng chờ đợi. Hắn là cái người rất có kiên nhẫn. Hắn quyết định đợi một cái càng thích hợp ra tay thời gian. Hắn tiếp tục giám thị Diệp không, thằng này động tác lại để cho hắn hiếu kỳ. Chỉ thấy Diệp không đem một đoạn một đầu gọt thành một kiếm. Sau đó, lại đang trên một kiếm truy nã rậm rạp chằng chịt linh phù. nhìn về phía trên phi thường kỳ quái bộ dạng. Linh phù đều dán tại trên một kiếm. Diệp Không cũng không có nhàn rỗi, mà là hiện trường lấy ra lá bùa phù bút. Dùng phù bút tại trên một kiếm lại ghi lại họa vẽ. Đợi Diệp Không bận việc xong, bên kia Linh Dược Sơn viện quân đã đến. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đến đúng là Thanh Loan cùng Luyện Nhược Lan. Diệp Không, không được làm càng, còn không mau dừng lại. Thanh Loan lão tổ một tiếng thanh xích vững vàng đứng ở đám mây. Trước dừng một cái, Đại Ngọc. Diệp Không giá lấy phi thảm nghênh đón. Đối với Luyện Nhược Lan khẽ gật đầu, rồi hướng Thanh Loan hành lễ. Nói ra, bái kiến Thanh Loan lão tổ. Thanh Loan quay hàm thủ nói, Diệp Không, ngươi đây là đang làm gì đâu này? Làm gì? Ngươi không có mắt mà. Diệp Không thản nhiên nói, An Như Sơn giết ta một nhà, ta cũng giết hắn một nhà. Tạ lão tổ hảo ý, ta mình có thể đối phó, không cần hỗ trợ. Tiểu tử này thật đúng là không biết xấu hổ nói, ngươi cho ta là tới giúp ngươi sao? Thanh Loan lão tổ cười cười nói, Diệp Không, ngươi cùng Nhược Lan sự tình ta đã toàn bộ đều tin tưởng. Diệp Không biết rõ nàng muốn nói cái gì, khoát tay ngắt lời nói. Thanh Loan lão tổ, giờ phút này Diệp mổ đang tại báo giết cha diệt tộc chi thù, chuyện khác sau đó bàn lại. Thanh Loan lão tổ bị hắn đỉnh đầu, trong lòng có chút không vui, bất quá vẫn là ngăn chặn tính tình nói ra. Diệp Không, ta biết rõ ngươi giờ phút này nhất định rất bi phẫn. Loại sự tình này đổi ai cũng không chịu nổi. Bất quá trôi qua người đã qua, người sống còn muốn sinh tồn. Mặc ngươi lại như thế nào, người chết cũng không có thể sống lại. Ngươi còn phải vì người sống suy nghĩ một chút. Diệp Không hừ lạnh nói, Thanh Loan lão tổ có ý tứ gì, ngài nói rõ a. Tốt, ta tự a thiết ngay thẳng người. Thanh Loan lão tổ vừa cười vừa nói, tiểu Diệp, một cái tán tu rất khó hỗn a. Chẳng những đan dược cùng pháp khí không có cam đoan, hơn nữa tu luyện công pháp cùng tâm đắc cũng không theo đạt được. Thậm chí một chỗ linh khí nồng đậm chỗ tu luyện đều khó như vậy tìm. Ngươi không phải vẫn muốn gia nhập Linh Dược Sơn mà. Hiện tại ta có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử, cho dù bình thường Linh Dược Sơn đệ tử ta cũng sẽ không thu đấy. Hơn nữa, từ nay về sau ngươi cùng Nhược Lan sự tình ta cũng không hỏi, như thế nào đây? Diệp Không châm chọc cười cười, hỏi ngược lại, loại chuyện tốt này có điều kiện a? Đương nhiên, điều kiện tự lạc buông tha An Như Sơn. Không có khả năng. Diệp Không không hề nghĩ ngợi tự cự tuyệt. Ngươi có điều kiện gì có thể đề? Diệp Không cười ha ha, nói ra, Thanh Loan lão tổ, ta mời ngươi là bởi vì ngươi là Nhược Lan đức sư tôn. Lại không nghĩ rằng ngươi nói ra loại này lời nhàm chán. Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, giết cha diệt môn chi thù chỉ dùng để đến cò kè mặt cả mà. Thanh Loan lão tổ có chút giận cả giận nói, vậy ngươi phải như thế nào? Ta yêu cầu duy nhất tự là giết chết An Như Sơn. Thanh Loan lão tổ lời hữu ích nói tận. Này sẽ sắc mặt tự rất khó coi. Nàng hai mắt trừng mắt Diệp Không, gằn từng chữ. Người trẻ tuổi tổng là oa thiết xúc động, cái này rất tốt. Nhưng nếu như không nghe người khuyên, xúc động đã qua đầu, cái kia chính là cuồng vọng. Không muốn dây dưa nữa không ngớt rồi, nghe ta một câu khích lệ, việc này dừng ở đây. Diệp Không không sợ hãi chút nào địa nhìn xem nàng, cũng mỗi chữ mỗi câu trả lời, nếu như ta không nói gì, Thanh Loan lão tổ lúc này có chút khắc chế không được rồi. Xanh mặt nói ra. Người trẻ tuổi. Ta đã từng tuổi trẻ qua. Ta có thể hiểu được ngươi xúc động. Nhưng là ngươi lại không có lão qua, ngươi không biết chờ ngươi sau này già rồi sẽ hối hận. Diệp Không cũng bị kích ra nóng tính rồi. Đối chọi gay gắt nói. Đúng vậy. Ngươi tuổi trẻ qua. Mà ta lại không có lão qua. Thế nhưng mà lão tổ ngươi đã quên một điểm. Ta hiện tại 9 tuổi trẻ tương lai cũng có thể lão. Mà ngươi. Hiện tại đã già, lại vĩnh viễn còn lâu mới có thể lại tuổi trẻ. Làm càng. Cuồng vọng. Ngươi phải hiểu được, ngươi tại cùng một cái kết đang đại viên mãn tu sĩ đang nói chuyện. Thanh Loan lão tổ rốt cục nhịn không được nổ rống lên. Nhìn xem sư tôn cùng người trong lòng náo cương. Luyện Nhược Lan tranh thủ thời gian đi tới khuyên nhủ Diệp Không. Ngươi sao có thể cùng ta sư tôn nói như vậy đâu này. Cho dù ngươi có lý cũng phải hảo hảo nói nha. Đón lấy nàng có quay đầu trở lại. Khiết lệ Thanh Loan lão tổ nói sư tôn. Hắn nói chuyện chính là như vậy đấy. Ngài đừng nóng giận. Không phải là cái phá hoàng đế mà. Vì hắn huyên náo không thoải mái không đáng. Tuy nhiên An Như Sơn đối với Linh Dược Sơn tác dụng cũng không phải cái loại này trọng yếu. Cho dù đổi lại hoàng đế cũng không còn sự tình. Thế nhưng mà lời nói tuy nhiên nói như vậy. Mấu chốt danh môn đại phái cũng là muốn mặt mũi đấy. Như là lúc sau truyền đi. Linh Dược Sơn sợ đến tội một cái luyện khí tiểu tu. Mà buông tha cho An Quốc hoàng đế. Cũng bị môn phái khác chết cười. Cho nên Thanh Loan lão tổ cảm thấy cái này mặt mũi không thể ném. Vì vậy nàng đối với Luyện Nhược Lan nói ra ngươi khuyên nhủ hắn a. Ta đi xuống xem một chút. Tiểu tặc. Luyện Nhược Lan nhìn xem Diệp Không cũng không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ muốn khích lệ Diệp Không buông tha cho báo thù. Nàng biết rõ cái này là không thể nào đấy. Diệp Không tính cách nàng rất rõ ràng. Thế nhưng mà còn muốn nói như thế nào đây? Chẳng lẽ đồng ý Diệp Không báo thù? Cái kia chọc giận sư tôn. Diệp Không kết cục có thể nghĩ. Kết đang đại viên mãn. Cơ hồ tự là nguyên anh lão tổ. Thật sự nổi giận lên. Cho dù Diệp Không mang theo một đầu long cũng vô dụng. Thanh Loan lão tổ cũng không giống như Linh Cốt môn cái kia chút ít kết đang tu sĩ dễ đối phó. Nhìn xem Luyện Nhược Lan khó xử bộ dạng. Diệp Không cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn không muốn Luyện Nhược Lan khó xử. Thế nhưng mà lớn như vậy cừu hận. Hắn không thể không báo. Cũng không thể không báo. Hai người đối mặt lại cũng không biết nói cái gì. Luyện Nhược Lan trêu chọc Thái Dương sợi tóc, lắc đầu cười khổ, lại nói ngươi đến luyện khí 6 tầng mà. Chúc mừng ngươi. Diệp Không gật gật đầu cảm ơn. Đón lấy lại là một hồi im lặng. Luyện Nhược Lan trong nội tâm một hồi thống khổ. Dĩ vãng không có gì giấu nhau hai người. Như thế nào cũng không biết nói cái gì nữa nha. Nàng cắn cắn cặp môi đỏ mọng. Lại kiên định địa nhìn xem Diệp Không nói ra đợi hội ta ngăn chặn sư tôn. Ngươi thừa cơ đem An Như Sơn giết. Diệp Không trong nội tâm dâng lên một hồi cảm động. Hắn lắc đầu. Việc này với ngươi không có sao. Ngươi ở một bên nhìn xem là được. Nếu là ngươi thực đắc tội sư phụ của ngươi. Về sau ngươi tại Linh Dược Sơn còn thế nào ngốc đâu này. Đang tại hai người đang khi nói chuyện. Thanh Loan lão tổ đã bay ra. Nàng đi theo phía sau lưỡng người tu sĩ cùng An Như Sơn. Diệp Không như vậy đi, tình huống ta đều hỏi rõ ràng. Thanh Loan lão tổ ngẫm lại, quyết định nhượng xuất một bước cuối cùng. Nói ra An Như Sơn hắn là đợi tin lời gièm pha. Hiện tại hắn cũng rất hối hận. Cho nên hắn hội hạ chiếu cho Diệp gia một môn sửa lại án xử sai. Cũng xử phạt gian thần. Thanh Loan lão tổ như trước bao che An Như Sơn. Diệp không nghe xong lập tức ngắt lời nói, căn bản không phải lời gièm pha. Chính là của hắn chủ ý. Hắn tự là đầu sỏ gây nên. Thanh Loan lão tổ áp chủ bài vạch trần đều vô dụng, lập tức căm tức nói ngươi còn phải như thế nào. Hắn một nhà đều bị ngươi giết. Hắn đã bị trừng phạt. Hơn nữa hắn cũng đã hối hận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 226. Giờ. YEP không lớn tiếng nói, nếu là người bên ngoài làm cho được, có thể hắn lại không được. Hiện tại đã hối hận. Vô dụng thôi. Nhổ ra nước miếng nhịn một chút có thể thè lưỡi ra liếm trở về. Lôi ra thì còn có thể nhét hồi trở lại trong lỗ đít mà. Thô tục không chịu nổi. Thanh Loan lão tổ tức giận mắng một câu. Chưa từng có người dám như vậy nói với nàng lời nói. Nàng hừ lạnh nói, vậy là ngươi muốn làm lấy của ta mặt giết chết An Như Sơn rồi hả? Đúng vậy. Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Không phải hắn chết chính là ta chết. Ha ha. Nói đến đây, Thanh Loan lão tổ lại nở nụ cười, ngươi cho rằng ngươi luyện khí 6 tầm tu vị có thể đánh bại ta mà. Diệp không hừ lạnh nói, không có thử qua lại làm sao biết mà. Ha ha. Thanh Loan lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, ngươi quả nhiên cuồng vọng. Thanh Loan lão tổ nói xong phân phó Hoàng Gia Kỳ cùng lão tu sĩ mang theo An Như Sơn đứng ở xa xa. Sau đó nàng từng tiếng rứt gào. Há mồm phun ra bổn mạng pháp bảo. Vô ảnh châm. Cái này vô ảnh châm phi thường thật nhỏ. Tú hoa châm. Không lưu ý đều nhìn không thấy. Diệp không không biết. Thế nhưng mà luyện nhược lan lại biết lợi hại. Tranh thủ thời gian lôi kéo Thanh Loan lão tổ cầu khẩn nói, sư tôn. Ngươi tạm tha qua Diệp không a? Cút sang một bên. Sư tôn không muốn. Luyện nhược lan gắt gao ôm Thanh Loan lão tổ không buông tay. Cút. Bằng không ta trước tiên đem ngươi giết. Thanh Loan lão tổ giờ phút này đã động chân hỏa. Vậy ngươi sẽ đem đồ nhi trước hết giết đi à nha. Luyện nhược lan một bước cũng không nhường. Ngươi. Hảo hảo hảo. Thanh Loan lão tổ trong mắt hiện lên một đám sát cơ, nàng đã phẫn nộ tới cực điểm. Nhược Lan, ngươi bỏ đi, chuyện của ta, với ngươi không có sao. Diệp không không muốn luyện Nhược Lan khó xử, cũng không muốn liên lụy nàng. Diệp không biết rõ, hôm nay đã triệt để đắc tội Thanh Loan lão tổ, cũng triệt để đắc tội Linh Dược Sơn. Nhược Lan, đây là của ngươi này một tia máu huyết, ta bây giờ còn cho ngươi, ngươi cũng đừng có lại trộn đều rồi. Diệp không nói xong. Đầu ngón tay sờ cái trán. Lấy ra máu huyết. Đối với luyện nhược lan bắn ra. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ bắn về phía luyện nhược lan mà đi. Diệp không. Luyện nhược lan không nghĩ tới Diệp không vậy mà làm như thế cử động. Trong nội tâm nàng một hồi hỗn loạn. Mặc dù biết Diệp không là vì tốt cho nàng. Thế nhưng mà nàng còn là phi thường thống khổ. Trói. Thừa Diệp luyện nhược lan thất thần. Thanh Loan lão tổ ném ra một cây tuyết tàm ti mảnh tát. Đem luyện nhược lan trói cái rắn chắc. Diệp không. Cũng coi như ngươi có tình có nghĩa. Chỉ cần ngươi buông tha An Như Sơn. ta coi như việc này không có phát sinh. Hãy bớt sàm ngôn đi. Đến đây đi. Diệp không nói xong một ngón tay Thanh Loan lão tổ quát Đại Ngọc lên. Ngang. Đại Ngọc một tiếng rồng ngâm. Long uy hiển thị rõ. Nàng đã cảm giác ra đối phương cường đại. Làm một cái vừa khai mở linh trí thủy long. Nàng minh xác cảm giác được Thanh Loan lão tổ tu vị cùng nàng không sai biệt lắm. Kỳ thật theo tu vị đến xem, Đại Ngọc nếu so với Thanh Loan còn cao hơn một chút một điểm. Bất quá theo kinh nghiệm xem, yêu tu thường thường đánh không lại đồng dạng cảnh giới tu sĩ. Dù sao yêu tu không có nhân loại như vậy ủy kế đa đoan. Hơn nữa nhân loại sẽ có đủ loại pháp khí. Đây cũng là yêu tu sở không chuẩn bị đấy. Cho nên, Đại Ngọc chống lại Thanh Loan cũng không chiếm cái gì ưu thế. Bất quá Diệp không ngược lại cũng không phải phải làm điều rơi Thanh Loan lão tổ. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Tự là lại để cho Đại Ngọc cuốn quyết lấy Thanh Loan. Mà hắn tắc thì có cơ hội một lần hành động đánh chết đầu sỏ gây nên An Như Sơn. Đại Ngọc cũng biết Diệp không nghĩ cát. Cho nên vừa ra tới. Cũng không nương tay. Lập tức lớn lên đến tầm hơn 10 trượng. Ngẫm đầu một tiếng thét dài. Ngang. Cự Long phát huy âm thanh chấn tứ phương. An đô dân chúng đã toàn bộ đều đi ra, dọc theo đường đi quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Theo Đại Ngọc một tiếng rồng ngâm. Trên bầu trời thủy linh khí điên cuồng tụ tập mà đến. Thanh Loan lão tổ sở chỗ đứng phía trên rất nhanh tự rậm rạp khởi mực tàu đoàn dạng mây đen. Thanh điện xé trời. Đại Ngọc lần thứ nhất dương thi thủy long tộc bản lĩnh xuất chúng. Đối phó Thanh Loan lão tổ cái này giả anh tu sĩ. Không sử dụng pháp thuật không được. Bằng rất lực là không có hiệu quả đấy. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo thanh sắc tia chớp theo ô vân trung chuẩn xác đáp xuống thẳng kích Thanh Loan lão tổ. Quả nhiên là đứng đắn biến dị long tộc. Trông thấy Đại Ngọc dương thi bản lĩnh xuất chúng. Thanh Loan lão tổ không chút hoang mang. Lại tế ra một chỉ thanh ngọc sắc cổ đỉnh. Hư vô đỉnh. Luyện Nhược Lan tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Với tư cách Linh Dược Sơn đệ tử, nàng tin tường biết rõ, cái này Linh Dược Sơn đệ nhất bảo vật lợi hại. Linh Dược Sơn truyền thừa vài vạn năm. Với tư cách Thương Nam Đại Phái đệ nhất, hắn đệ nhất bảo vật hư vô đỉnh quả nhiên lợi hại. Chỉ thấy một đầu thanh điện vượt qua đi. Hư vô thế chân vạt tức mở ra đỉnh khẩu. Thanh điện rất nhanh đã bị toàn bộ hút vào. Theo đỉnh khẩu nhìn lại, chỉ thấy thanh điện đã trở thành một đoàn ngọn lửa màu xanh tại hừng hực thiêu đốt. Đáng tiếc chỉ là thanh điện. Thủy Long, bất quá như ngươi đi theo ta, lão tổ ta cam đoan 10 năm nội cho ngươi biến hóa thành công. 50 năm nội cho ngươi thả ra cấp tột cùng tử điện. Như thế nào? Cái này Thanh Loan lão tổ quả nhiên vô sĩ, ở trước mặt tự đào Diệp không góc tường. Bất quá Diệp không hào không lo lắng. Đại Ngọc là mở linh trí đấy. Hơn nữa nàng cùng Diệp không tại ngũ hành trận trong đã trải qua sinh tử khảo nghiệm. Bọn hắn ở giữa tình nghĩa không phải người khác nói ba xạo có thể phá hư đấy. Đại Ngọc đáp lại Thanh Loan lão tổ đấy, là một tiếng kéo dài rồng ngâm, ngang. Theo rồng ngâm vang lên, Thanh Loan lão tổ đỉnh đầu mảng lớn ô vân trung. Ánh sáng màu xanh loạn tránh. Một mảnh dài hẹp màu xanh tia chớp. Hướng lấy Thanh Loan lão tổ bổ tới. Theo tất cả cái phương vị, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Rắn lục cuồng loạn nhảy múa. lần này xuất hiện mấy trăm đạo tia chớp. Quả nhiên đánh cho Thanh Loan lão tổ luống cuống tay chân. Càng làm cho người đáp ứng không xuể chính là Đại Ngọc Long uy vậy mà gọi ra An Đô thành phương viên trăm dặm cầm loại yêu tu vô số. Những này yêu tu linh cầm tuy nhiên tu vị đều phi thường thấp, thế nhưng mà số lượng đại, che khuất bầu trời, đem Thanh Loan lão tổ bao bọc vây quanh. Đại Ngọc lại kiên trì thoáng một phát. Diệp Không Thừa này thời gian, mang theo ô tác kiếm thẳng hướng An Như Sơn. Trông thấy Diệp Không cường hận con mắt nhìn qua, An Như Sơn đã biết rõ không tốt. Mặt không còn chút máu nói: "Nhị vị tu sĩ, đi mau." Hoàng Gia Kỳ cũng nhìn ra Diệp Không nghĩ cách, mang theo An Như Sơn, giá lấy phi kiếm tự muốn rời đi. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Diệp Không thúc giục phi thảm mãnh liệt tiến lên. Nhưng này lúc lại nghe thấy Luyện Nhược Lan hô lên coi chừng vô ảnh châm. Bị cái này một nhắc nhở, Diệp Không lập tức ngưng tụ thần. Đột nhiên nhớ tới Thanh Loan lão tổ trong miệng thốt ra cái này bổn mạng pháp bảo. Cái này vô ảnh châm lợi hại ngay tại ở thật nhỏ, làm cho người ta bỏ qua, cực kỳ thích hợp đánh lén. Diệp Không tự bữa tiệc này tâm niệm đã động, ngạnh xanh xanh ở giữa không trung phanh lại. Sau đó đã nhìn thấy trước mắt một mảng lớn diện tích, vậy mà hạ nổi lên chiếc bông mưa phùn. Nhìn kỹ lại, những cái kia dưới ánh mặt trời lón thất sắc thải quang đấy, dĩ nhiên là tính bằng đơn vị hàng nghìn vô ảnh châm nhỏ. Đừng nhìn cái này vô ảnh châm mảnh như lông trâu, lại hóa thành mấy vạn miếng, có thể uy lực lại như củ kinh người. Bị hạt mưa tự như vô ảnh châm bao trùm trong phạm vi, hoa và cây cảnh cung điện, đình đài kiều hành lang, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị bắn thành bột mịn. Cái này vô ảnh châm bắn một vòng, nửa cái hoàng thành đã thành một mảnh phế tích. Diệp Không ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này Thanh Loan lão tổ vô ảnh châm hung ác, tâm tư của nàng cũng hung ác. Còn muốn thừa dịp nàng không sẵn sàng giết An Như Sơn. Cảm tình Thanh Loan lão tổ chẳng những đã sớm đoán được, còn cố ý tại chính mình trải qua trong phạm vi vụng trộm bố trí xuống vô ảnh châm. Nếu không là Luyện Nhược Lan nhắc nhở, mình coi như bất tử cũng phải trọng thương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 227. Trông thấy Diệp Không vậy mà không có trúng mai phục, Thanh Loan lão tổ trong nội tâm phi thường căm tức. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại a. Nuôi nha đầu kia 18 năm, cung cấp nàng ăn uống, giáo nàng tu luyện, cuối cùng lại giúp đỡ ngoại nhân. Thanh Loan lão tổ một hỏa, trên tay cũng không lưu tình. Bàn tay như ngọc trắng bắt pháp quyết, chỉ vào hư vô đỉnh quát: "Hồng hoang có nhai, hư không khôn cùng." Thu, hư vô đỉnh lập tức đỉnh khẩu mở rộng ra. Một cổ cường lực luồn khí xoáy tại đỉnh khẩu hình thành. Quanh mình những cái kia cấp thấp linh cầm yêu tu đập vào xoáy bị hút vào. Mà ngay cả cái kia bốn phương tám hướng phóng tới màu xanh tia chớp, cũng bị khí này xoáy hấp dẫn. Đến cùng là linh dược sơn đệ nhất bảo. Đầu rất đúng lợi hại. Cái kia đỉnh khẩu phản phất một cái lỗ đen, che khuất bầu trời yêu cầm trong chớp mắt bị bắt không còn. Mà ngay cả Thanh Loan đỉnh đầu mảng lớn mây đen cũng bị toàn bộ hít vào hư vô đỉnh. Bầu trời thoáng một phát tự sáng lên. Lại sau đó, hư vô đỉnh đột nhiên từ đó mà liệt. Một đoàn đen xì quả cầu lăn đi ra. Bút hơi nóng. Nện vào trong ngự hoa viên hồ nhân tạo. Phát ra xùi một tiếng. Trong chớp mắt trăm ngàn chỉ yêu cầm vậy mà toàn bộ đều bị hư vô đỉnh luyện chết. Hừ, đem làm ta cái này kết đan kỳ đại viên mãn là giả dối mà. Thanh Loan lão tổ không chút hoang mang thu hồi hư vô đỉnh. Cái này kết đan kỳ đại viên mãn quả nhiên pháp lực phi phàm. Hơn nữa cái này Thanh Loan lão tổ với tư cách linh dược sơn thực quyền nhân vật. Pháp khí pháp bảo đều là đỉnh cấp vật phẩm. Thực lực của nàng muốn viễn siêu kết đan kỳ tu sĩ. Chỉ sợ vừa kết anh nguyên anh lão tổ cũng không phải là của nàng đối thủ. Công tử, xem ra ta phải nhổ ra Long Châu rồi. Đại Ngọc nói ra. Yêu tu tại biến hóa trước. Lợi hại nhất một chiêu tự là nhổ ra nội đan. Trong lúc này đang có thể hiệp trợ công kích. Cũng có thể với tư cách pháp bảo sử dụng. Tờ. Ưu giống như trước khi tại ngũ hành trận bên trong đứt cái con kia hỏa lân đồng dạng. Hỏa đang vừa ra. Thực lực lập tức gia tăng mấy lần. Nhổ ra nội đan công kích. Đối với yêu tu cũng không có gì ảnh hưởng. Tự giống như tu sĩ nhổ ra bổn mạng pháp bảo đồng dạng. Bất quá, nếu như chống lại nhân vật lợi hại, nhổ ra nội đan, vậy thì phi thường nguy hiểm. Tu sĩ bổn mạng pháp bảo tổn hại. Hội bị thương nặng. Bất quá lại sẽ không chết. Tĩnh dưỡng đoạn thời gian. Lại luyện chế một thanh bổn mạng pháp bảo là được. Có thể yêu tu không giống với bổn mạng của bọn nó pháp bảo tự là nội đan. Nội đan là chúng tất cả tu vị gửi chỗ. Nếu là bị hủy cái này yêu tu cũng sẽ không có sống sót giá trị. Thanh Loan lão tổ chẳng những tu vị cao. Pháp bảo cũng là cường hãn vô cùng. Diệp không sợ hãi Đại Ngọc nhổ ra nội đan sẽ bị Thanh Loan kích thương. Cho nên có chút do dự. Đang tại hắn do dự, Thanh Loan lão tổ một tay nắm đỉnh, ha ha cười nói, như thế nào? Muốn sử dụng một chiêu cuối cùng, nội đan luyện thể. Ha ha ha! Đại Ngọc đã khai mở linh trí. Nghe hiểu được Thanh Loan lời nói. Dịu dàng ngoan ngoãn Đại Ngọc cũng căm tức rồi. Nàng cực lớn thân thể một cái xoay quanh. Đầu rồng vừa nhất, đã nghĩ nhổ ra nội đan. Có thể nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên đình chỉ động tác dường như đang suy tư điều gì. Đón lấy, đã nhìn thấy lông cái mũi giật giật. Sau đó, nàng hãy cùng chỉ tiểu cẩu đồng dạng. Đông ngửi ngửi tây ngửi ngửi. Đại Ngọc, ngươi đang làm gì đó? Diệp không nghi ngờ nói. Đại Ngọc không có trả lời, như trước tại dùng sức địa khắp nơi ngửi, muốn tìm được mùi hương nơi phát ra. Có thể thật là thơm a, loại này hương khí đối với linh thú có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Không cần thối lại, xem tại đây. Thanh Loan lão tổ xảo cười dịu dàng nói ra, đẳng cấp cao linh thú đan a, có phải hay không rất thơm đâu này. Ha ha, linh thú có thể ăn không được loại này phẩm chất linh thú đan. Thanh Loan lão tổ nói xong. Ngón tay bắn ra. Tuyết trắng linh thú đan ở giữa không trung kéo lê một đầu thẳng tắp. Đại Ngọc đầu hướng lên. Tiếp được linh thú đan. Ăn hết. Nhắm lại mắt. Dường như rất hưởng thụ rất sung sướng bộ dạng. Ngươi cho nàng ăn cái gì? Diệp không giận dữ hết. Yên tâm. Linh thú đan. Đối với nàng chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Linh thú tu hành cũng cùng người đồng dạng. Có đan dược cùng không có đan dược hoàn toàn không giống với. Ngươi cái này tán tu cũng có thể nhận thức qua không có đan dược tu hành thống khổ. Ngươi muốn làm gì? Diệp không một điểm cảm tạ ý nghĩ của nàng đều không có, cái này lão bạc lại đột nhiên đối với chính mình tốt mà. Tuyệt đối không có khả năng. Thanh Loan lão tổ vừa cười nói. Bất quá ngươi cái này đầu không phải phổ thông linh thú. Nàng là một loại biến dị thần thú. Cho nên, linh thú đang đối với nàng một chút tác dụng không có. Chỉ có đẳng cấp cao linh thú đan mới hữu hiệu. Mà loại này đẳng cấp cao linh thú đan toàn bộ Thương Nam chỉ có chúng ta Linh Dược Sơn mới có. Thanh Loan lão tổ đắc ý nói xong. Rồi hướng Diệp không nói ra. Theo Linh Dược Sơn mặt mũi cân nhắc. Ta sẽ không để cho ngươi giết chết An Như Sơn. Bất quá. Nếu là ngươi nguyện ý đem cái này đầu thủy long tặng cho ta, ta đã giúp ngươi dọn dẹp chuyện này. Đây là ta cuối cùng điểm mấu chốt, cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Thanh Loan lão tổ tay khẽ vẫy, Hoàng Gia Kỳ càng làm An Như Sơn ôm trở về. Sư Tôn, ngài sao có thể như vậy? Quá để cho ta thất vọng rồi. Luyện Nhược Lan hô lớn. Câm miệng. Ta nếu không là xem tại hắn vừa rồi thống khoái trả lại ngươi máu huyết, nếu không đã sớm giết người đoạt long rồi. Thanh Loan rống hết Luyện Nhược Lan. Rồi hướng Diệp không nói ra. Ta thích có tình có nghĩa có hiếu tâm người trẻ tuổi. Cho nên ta thành toàn ngươi. Ngươi có thể báo thù. Điều kiện là giao ra ngươi thú sủng, bất quá phần A. Thanh Loan thượng tiên, không muốn hoa. An Như Sơn thất kinh địa quát lên. Hắn không nghĩ tới hắn như thế nào dễ dàng đã bị bán rẻ. Hắn một cái chân long thiên tử hội so ra kém một đầu long. Bất quá nói trở lại, thật đúng là so ra kém. Thanh Loan cùng bản lý đều không có lý An Như Sơn. Nghiêng đầu. Rất phong tình cười cười. Thúc giục nói. Diệp không? Thế nào à? Diệp không cũng cười cười, bất quá trả lời cũng rất kiên quyết, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thôi đi gà ơi! Còn tưởng rằng ngươi nhiều trung nghĩa hiếu thuận. Thanh Loan trào phóng địa xùy một tiếng. Nói nguyên lai ngươi cũng không nỡ thú sủng a. Cái gì thù giết cha cận kề cái chết tất báo. Thật sự là chê cười. Thù giết cha chống đỡ bất thượng một con yêu thú. Không, ngươi sai rồi, những lời này hẳn là ta nói ngươi. Linh Dược Sơn mặt mũi chống đỡ bất thượng một con yêu thú. Linh Dược Sơn mặt mũi mới được là chê cười. Ngươi! Thanh Loan lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra. Vậy ngươi vì cái gì không đồng ý trao đổi? Diệp không nhạt cười nhạt nói. Đã có rất tốt tu luyện địa điểm. Ta không hội vì mình mà cường lưu đại ngọc. Ta lẽ ra làm cho nàng đi càng địa phương tốt. Làm cho nàng nhanh hơn địa biến hóa. Thậm chí phi thăng. Bất quá. Ta lại sẽ không đem nàng giao cho ngươi. Bởi vì các ngươi đãi nàng dù cho cũng chỉ là đem nàng cho rằng một cái thú sủng, một chỉ yêu thú. Nói trắng ra là dưỡng một chỉ súc sinh. Chẳng lẽ không phải mà Thanh Loan lão tổ cũng không có nhận thức vì cái gì không đúng. Thú tu, yêu tu vốn chính là một chỉ súc sinh, coi như là biến hóa yêu tu. Tại nhân loại tu sĩ xem ra, cũng là cùng súc sinh không giống. Chỉ là đã có hình người mà thôi. Không, Thanh Loan lão tổ tuy nhiên ngươi sống mấy trăm năm, thế nhưng mà ta vẫn còn muốn nói, ngươi sai rồi. Diệp không nghiêm nghị nói ta đã từng thấy qua cái thụ yêu, hắn trọng tình trọng nghĩa. Thương Nam Đại Lục, nhân tâm lạnh buốt. Các tu sĩ giết người đoạt bảo. Tuy là chí thân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta có thể nói. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ còn không bằng yêu tu. Đại Ngọc mặc dù là linh thú, thế nhưng mà ta đãi nàng như bằng hữu. Thậm chí tại nguy hiểm lúc, ta có thể liều mạng đi cứu nàng. Nếu như Thanh Loan lão tổ ngươi cũng có thể làm được, ta liền lại để cho Đại Ngọc đi theo ngươi thì như thế nào? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 228. Giờ. Y. E. B. Không thiệt tình lời nói. Lại đổi lấy Thanh Loan lão tổ một tiếng cười nhạo. Nàng là một điểm cũng không tin Diệp Không sẽ đem một cái linh thú trở thành bằng hữu. Càng không tin Diệp Không sẽ vì linh thú dốc sức liều mạng. Cho dù thực là như thế này, Thanh Loan lão tổ cũng sẽ cảm thấy người này tám phần là đầu óc có vấn đề. Hừ, nói so hát êm tai, không cách nào chứng minh sự tình, ai cũng có thể nói bút nói phép. Kỳ thật có một số việc căn bản không cần chứng minh đấy. Người khác không biết. Đại Ngọc là tin tường biết rõ. Tại ngũ hành trận ở bên trong, Diệp Không tự mạo hiểm bao nhiêu phong hiểm. Đi yêu cầu Thạc lão nhị cứu sống nàng. Công tử. Đại Ngọc thanh âm tại Diệp Không vang lên bên tai. Nàng trong mắt to. Vậy mà bao hàm nước mắt. Công tử. Vừa rồi ta chỉ là cái kia đẳng cấp cao linh thú đang đối với bản tính của ta hấp dẫn quá lớn. Đại Ngọc muốn đối với chuyện vừa rồi làm ra giải thích. Diệp Không cắt ngang nàng nói ta biết rõ. Ta tin tưởng ngươi. Nếu là thật sự gặp được so với ta tốt chủ nhân, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Thanh Loan lão tổ đề nghị. Diệp Không không có để ý. Vì vậy nàng có một lần đối với Đại Ngọc tiến hành hấp dẫn. Thủy Long. Ngươi gọi Đại Ngọc đúng không? Ha ha. Ngươi xem trong tay của ta cầm đấy. Tràn đầy một lọ đẳng cấp cao linh thú đan. Cùng ta đã đến Linh Dược Sơn. Ngươi tưởng muốn bấy nhiêu? Tự có bao nhiêu? Đại Ngọc tuy nhiên sẽ không bị nàng sở dụ. Thế nhưng mà nàng bản năng hãy để cho nàng có loại nhào tới xúc động. Nàng bề bộn hô công tử. Mau đưa ta đưa về linh thú quyển. Ta không nếu trông thấy vật kia. Như người mong muốn. Diệp Không tâm niệm vừa động, đem Đại Ngọc thu trở về. Ha ha ha ha. Thanh Loan lão tổ cười ha ha. Đem linh thú đang thu trở về. Nhìn xem Diệp Không nói ra tốt rồi. Ngươi sợ dựa đấy. Không phải là cái này đầu long nha. Hiện tại nó đã đi trở về. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là như thế nào cho ngươi Diệp gia báo thù đấy. Thanh Loan lão tổ nói xong, phất tay ý bảo Hoàng Gia Kỳ, đem An Như Sơn đưa về Linh Dược Sơn. Tôn sư tổ pháp chỉ. Hoàng Gia Kỳ cùng lão tu sĩ đối với Thanh Loan lão tổ hành lễ. Sách bên trên đã sợ đến giống như đống bùn nhão An Như Sơn. Hướng lấy xa xa bay đi. Chạy đâu? Diệp Không dám lấy phi thảm tranh thủ thời gian đuổi kịp. Bất quá Thanh Loan lão tổ dùng càng tốc độ nhanh. Vọt đến trước mặt của hắn. Cười lạnh nói ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi là như thế nào thông qua ta cùng ta vô ảnh châm pháp trận? Diệp Không cũng không đáp lời trực tiếp tế ra một chỉ màu xanh biếc phong cách cổ xưa hồ lô. Cổ bảo. Thanh Loan lão tổ lại là cả kinh. Nàng không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng còn lại lấy ra một chỉ cổ bảo hồ lô đến. Một cái tán tu. Một cái luyện khí kỳ tiểu tu. Tại sao có thể có nhiều như vậy thần kỳ đồ vật? Mà ngay cả Thanh Loan lão tổ cũng có chút thấy không rõ tiểu tử này rồi. Bất quá ngươi coi như là cổ bảo, cũng đừng muốn giết chết An Như Sơn. Thanh Loan lão tổ lại ném ra hư vô đỉnh. Thủy kiếm. Không dứt thủy kiếm. Diệp Không, cái này cổ bảo cũng không có cái gì chú ngữ, tưởng như thế nào hô đều được. Kỳ thật cổ bảo hồ lô dùng hỏa so sánh lợi hại. Bởi vì bên trong chứa chính là thương bắc hàng hỏa. Không phải bình thường hỏa. Bất quá cuối cùng Diệp Không hay vẫn là sử dụng thủy hệ pháp thuật. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là hư vô đỉnh vốn chính là dùng để luyện chế đan dược đấy. Đối với hỏa thuộc tính có cường đại chống cự tác dụng. Cái khác thương bắc hàng hỏa thứ này, nếu để cho nữ nhân này nhìn thấy, hội mang đến cho mình phiền toái càng lớn hơn nữa. Nhìn xem thủy hỏa hồ lô bên trong không ngừng bắn ra thủy kiếm. Thanh Loan lão tổ lại một lần quát hồng hoang có nhai. Hư không khôn cùng. Thu. Lúc này đây. Thủy kiếm như trước bị hư vô đỉnh luồng khí xoáy hút vào. Bất quá thạc lão đầu thủy hỏa hồ lô cũng không phải là vật phàm. Hắn uy năng một điểm không kém hơn hư vô đỉnh. Rất nhanh. Thanh Loan lão tổ liền phát hiện không đúng. Chỉ thấy cái kia hư vô đỉnh bốn chân. Không ngừng mà có nước từ đỉnh môn chảy ra. Càng chảy càng nhiều. Cuối cùng. Hư vô đỉnh trên miệng luồng khí xoáy. Cũng dần dần vô lực. Cái đó đến như vậy hơn nước. Thanh Loan lão tổ căm tức địa một ngón tay hư vô đỉnh khai mở. Rầm ào ào một tiếng, đỉnh cửa mở ra, hãy cùng trống rỗng xuất hiện một đầu thác nước đồng dạng. Mà Diệp Không thủy kiếm. Như trước tại liên tục không ngừng địa bắn ra. Có vài thủy kiếm. Thẳng truy bay xa Hoàng Gia Kỳ bọn người. Thế nhưng mà cái này thủy kiếm. Còn thì không cách nào đột phá vô ảnh châm pháp trận. Cái này vô ảnh châm ẩn hình lúc. Ngươi căn bản nhìn không tới nó ở nơi nào. Nhưng khi có cái gì một trận qua. Lập tức hãy cùng trời mưa tự như xuất hiện. Thủy kiếm bị vô ảnh châm một kích. Lập tức bá địa một tiếng bạo liệt ra đến. Uy lực thì không nhỏ. Tuy nhiên lại không thể thông qua vô ảnh châm pháp trận. Ta thật đúng là xem thường ngươi rồi, xác thực có chút môn đạo. Bất quá, ngươi muốn giết An Như Sơn, là si tâm vọng tưởng. Thanh Loan lão tổ hừ một tiếng, một vòng trữ vật thủ trạc, lại lấy ra một đôi bạch thép vòng tròn. Nhắc tới Linh Dược Sơn thật đúng là có tiền, Thanh Loan tùy tiện sờ mó chính là một cái cực phẩm pháp khí. Cái này kim cương tuyết ti hoàng. Chẳng những có thể dùng đánh người. Trói người càng là nhất tuyệt. Diệp Không. Ngàn vạn đừng cho nó tiếp cận. Bị trói tại hơi nghiêng luyện nhược lan lại mở miệng nhắc nhở. Cấm. Thanh Loan lão tổ căm tức địa khoát tay, đánh cho luyện nhược lan một cái cấm ngôn thuật không cho nàng tiếp tục chen vào nói. Diệp Không thật sự muốn giết chết An Như Sơn mà. Vừa rồi điều kiện, ngươi còn có thể lựa chọn. Thanh Loan lão tổ nhìn xem đi xa Hoàng Gia Kỳ bọn người thân ảnh. Nàng lại đắc ý nói. Xem ra nàng đối với Đại Ngọc hay vẫn là nhớ mãi không quên. Tức lại có thể cưỡi một đầu long. Cái kia là bực nào uy phong. Đối với nữ nhân mà nói. Lòng hư vinh là phi thường mãnh liệt đấy. Thanh Loan lão tổ tuy nhiên mấy trăm tuổi. Thế nhưng mà cũng không thể ngoại lệ. Ta không cần lựa chọn. An Như Sơn chết chắc rồi. Dõng dạc. Thủy kiếm. Diệp Không tiếp tục khống chế được thủy hỏa hồ lô tiến công, mà hắn đón lấy rồi lại lấy ra một bả rất đặc biệt kiếm. Một bả truy nã lá bùa kiếm. Tại về sau rất nhiều năm, đều sẽ có người nói tới thanh kiếm này. Cái này là một thanh thương Nam Đại Lục trước nay chưa có phù kiếm. Có thể nói tu tiên giới tiên phong. Rất nhiều người cả đời si mê với phù kiếm nghiên cứu. Phù tuyển dụng. Gián đứt vị trí. Phù văn khắc. Thậm chí ngàn năm sau còn ra hiện cực thịnh một thời phù kiếm môn, mà trong cửa cung phụng tượng thần tự là Diệp Không. Đương nhiên đó là nói sau, giờ phút này Thanh Loan lão tổ đối với cái đồ chơi này chỉ có chế nhạo. Ha ha, ngươi cũng rốt cục kiềm lư kỹ cùng tiền tiêu hết sạch rồi. Vậy mà xuất ra cái dáng lá bùa kiếm. Ngươi cho rằng cái này hữu dụng mà. Ngươi cho rằng bình thường hạ phẩm linh phù có thể đối với ta cái này giả anh kỳ tu sĩ tạo thành tổn thương mà. Còn có a, ngươi kiếm kia, một điểm linh khí chấn động đều không có. Đừng nói cho ta, đây chẳng qua là một đoạn bình thường một đầu. Ha ha ha ha, hạ phẩm pháp khí đều không tính là. Đúng vậy, cái này là một đoạn rất bình thường ngàn năm gỗ đào. Diệp Không nhàn nhạt giơ lên phù kiếm. Một đôi trong trẻo con ngươi chầm chầm vào Thanh Loan lão tổ. Gần từng chữ phù chú điệp ra uy lực thì vô cùng đấy. Cho nên thanh kiếm này, danh tự đã kêu phù chú lực lượng. Cho ngươi biết một chút về phù chú điệp ra lực lượng a. Cho độc giả lời nói. Xin lỗi. Tiểu mang bởi vì đồng thời còn muốn mã đào học uy long chương mới tiết. Cho nên tốc độ cũng lên không nổi. Thỉnh đồng hài nhóm bọn họ thông cảm. Tiểu mang lão sư cảm tạ rồi. Sách hoang có thể đi xem đào học. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 229. Giờ. Y. E. B. Không ngón tay không ngừng mà thay đổi. Kết xuất vô số thủ ấm. Mà trong miệng của hắn không hoàn toàn nhổ ra thâm ảo từ ngữ. Có chút là thúc giục phù chú câu nói. Mà có chút. Mà ngay cả Thanh Loan lão tổ đều nghe không rõ. Tại Diệp Không thúc giục linh phù về sau. Chuôi này phù kiếm mạnh mà bắn đi ra ngoài. Đập vào xoáy. Đầy người phù chú tự giống như tầm tầm lân phiến lật qua lật lại. Phù kiếm càng bay càng nhanh. Bút bắn thẳng về phía bầu trời cuối cùng hoàng gia kỳ bọn người. Thanh Loan lão tổ cũng không có ngăn trở, nàng một bên đánh tan phóng tới thủy kiếm, một bên lạnh mắt thấy phù kiếm bay đi. Nàng cũng không tin cái này liền cả pháp khí đều không tính là một kiếm có thể thông qua nàng vô ảnh châm pháp trận. Mà ngay cả cổ bảo bắn ra thủy kiếm cũng có thể ngăn lại, huống chi cái này một kiếm đâu này. Cái này không có linh khí chấn động một kiếm chẳng lẽ so cổ bảo còn lợi hại hơn. Thật sự là thiên đại chê cười. Có thể luyện nhược lan không phải như vậy tưởng, nàng lần lượt chứng kiến thiếu niên này nam tử kỳ tích. Hắn lần lượt đem không có khả năng biến thành khả năng. Lần lượt đánh vỡ người khác sớm đã có kết luận chân lý. Luyện nhược lan tin tưởng. Hắn y nguyên có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Rất nhanh. Phù kiếm tiến nhập vô ảnh châm pháp trận phạm vi. Mấy miếng vô ảnh châm từ trên trời giáng xuống. Đâm thẳng phía dưới bay qua phù kiếm. Hừ. Chỉ sợ ngươi cái này một đầu kiếm liền cả một cây vô ảnh châm đều chống cự không nổi. Thanh Loan lão tổ cười lạnh mặt mũi tràn đầy. Mà luyện nhược lan nhưng lại mặt mũi tràn đầy chờ mong. Khởi. Diệp Không quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy phù trên thân kiếm vài tờ linh phù không gió tự cháy. Kiếm bên ngoài lập tức phát ra mấy tầng màu vàng vầm sáng. Kim quang hình thành một cái hình bầu dục vòng bảo hộ. Đem phù kiếm bảo vệ. Kim quang phù. Thanh Loan lão tổ cảm thấy cái này kim quang phù cũng ngăn không được chính mình vô ảnh châm pháp bảo. Có thể nàng xem thường phù chú điệp gia lực lượng. Một đạo kim quang phù bị vô ảnh châm xuyên thấu. Ba đạo đâu rồi? Năm đạo đâu này? Quả nhiên cái kia mấy miếng vô ảnh châm bị kim quang sở ngăn trệ trì trệ. Mà phù kiếm cương tốt thừa dịp khoảng cách thoáng một phát xuyên đeo tới. Trước mặt lại là mấy cây vô ảnh châm phóng tới. Kiệt! Một tiếng chói tai tim minh. Phù trên thân kiếm vậy mà bay ra trên trăm chỉ phiêu mập thể béo chim lửa. Những này chim lửa chính là hỏa linh hóa khí thành. Cũng không thể có thể sợ chết được rồi. Chủ động hướng về vô ảnh châm đánh tới. Răng rắc. Một tiếng sấm sét. Hiện ra ánh sáng màu lam cực lớn tia chớp xé rách trường không. Lăn không mà rơi. Lại là vài góc vô ảnh châm bị điện đánh mất chính xác. Phù kiếm tại vô ảnh châm pháp trong trận thông qua, làm cho người ta cảm giác dễ dàng, hơn nữa thập phần hoa lệ. Kiếm thể chung quanh che chở kim quang vàng rực. Trên thân kiếm thỉnh thoảng có phù chú tự cháy. Tuôn ra một đoàn ánh lửa liền biến mất không thấy gì nữa. Mà kiếm chung quanh thì là không ngừng xuất hiện lấy các loại phù chú mang đến công kích. Chim lửa, kim quang phù, lôi hỏa, băng châm. Cái này trong nháy mắt là vô cùng sáng lạn. Các loại linh phù giống như đó đó hoa quyền. Cảnh tương tách ra. Những này bị đẳng cấp cao tu sĩ xem thường hạ phẩm ở bên trong. Cấp thấp phù chú. Phản phất cũng muốn tranh giành một hơi. Vậy mà không hề lo lắng địa chống đỡ giả anh kỳ tu sĩ siêu cường pháp bảo. Cái này là phù chú lực lượng. Vèo. Phù kiếm rất nhanh xuyên ra vô ảnh châm pháp trận. Tốc độ của nó đã nhanh đến tận cùng. Nếu như muốn ví phương lời nói. Nó tự giống như một chỉ tán lấy kim quang cao tốc tàu tuần tra đạn đạo. Kiếm của nó vị có ngũ sắc quang hoa hình thành nhàn nhạt luồng khí xoáy. Lốm đa lốm đốm. Còn hơn sao chổi xinh đẹp đuôi sao chổi. Hạ phẩm phù chú lực lượng thậm chí có lớn như vậy. Thanh Loan lão tổ kinh ngạc địa trường lớn hai mắt. Hạ phẩm phù chú. Đối với nàng cao như vậy giai tu sĩ mà nói. Căn bản không sẽ có hiệu quả gì. Có thể đại lượng phù chú điệp ra. Lại có thể lại để cho một cây bình thường một đầu phát ra như thế uy lực. Theo Diệp không không ngừng thúc giục. Phù trên thân kiếm dáng phù chú càng ngày càng ít. Gỗ đào khắc thành một kiếm cũng hiển lộ ra mang theo vân gỗ thân kiếm. Theo phù trên thân kiếm linh phù giảm bớt. Nó động lực bắt đầu thiếu thốn. Nó kiếm vĩ ngũ sắc luồng khí xoáy bắt đầu ảm đạm. Tốc độ của nó đã ở giảm xuống. Hoàng tu sĩ cái kia đồ chơi đuổi theo tới, ngươi nhanh nha. An Như Sơn không ngừng mà quay đầu lại xem. Hắn vốn cho rằng đã an toàn. Thanh Loan lão tổ nhất định có thể ngăn trở Diệp không? Nhưng mà ai biết tiểu tử này. Vậy mà lại lấy ra cái siêu lợi hại. Tốc độ siêu nhanh đến một kiếm. Không chút nào tốn sức địa tự đuổi theo. Hoàng Gia Kỳ cũng là âm thầm kêu khổ. Hắn căn bản chưa có xem đây là cái gì pháp khí. Tự là một đoạn bình thường gỗ đào gọt thành một kiếm nha. Thương Nam Đại Lục tiểu hài tử đùa món đồ chơi mà thôi. Nhưng này món đồ chơi còn có thể phi. Có thể hận chính là thuộc địa không phải bình thường nhanh. Chính mình thúc giục phi kiếm đều muốn thoát lực. Hay vẫn là vung không hết cái đồ chơi này. Lại kiên trì một hồi. Lão tu sĩ không hoàn toàn quay đầu lại xem. hắn không phải giống như An Như Sơn sợ hãi như vậy để xem. Hắn là tại quan sát cái kia trên một kiếm phù chú số lượng. Thân kiếm nửa phần trước phù chú đã tiêu hao không còn. Cũng chỉ còn lại có phần sau bộ còn có hơn 30 cái phù chú. Mà những cái kia phù chú cũng đang không ngừng để bị tiêu hao. Hoàng sư đệ lại kiên trì một hồi. Cái kia trên một kiếm phù chú không nhiều lắm rồi. Lão tu sĩ lại nhắc nhở một câu. Sau đó, hắn giảm xuống chính mình tốc độ phi hành. Đồng thời vỗ túi trữ vật. Lấy ra bản thân pháp khí. Muốn chặn đánh thoáng một phát phù kiếm. Lại tiêu hao hết một ít phù chú. Diệp không nhìn xa xa đã biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Diệp không quyết không thể lại để cho cái này một kích cuối cùng thất bại. Hắn không chút do dự đồng thời thúc giục tất cả còn thừa phù chú. Mở ra hai tay. Quát. Phù chú nhóm bọn họ. Biểu hiện ra lực lượng của các ngươi a. Chỉ nghe oanh một tiếng. Phù trên thân kiếm bên cạnh dán còn thừa 30 trương linh phù đồng thời hóa thành bao quanh ánh lửa. Lập tức, một mảnh kia không vực đã thành thùng thuốc súng, ánh lửa, khối băng, tia chớp, bạo tạc nổ tung, cơ hồ tại đồng thời phát sinh, làm cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Cái kia lão tu sĩ cũng là lão hồ ly hình đức nhân vật, trông thấy phù trên thân kiếm bút hỏa hoa. Là hắn biết không tốt. Sợ tới mức quay đầu bước đi cứ như vậy còn bị một chỉ băng châm bắn thủng đùi. Mà theo tất cả linh phù phát động. Kiếm gỗ đào đã lấy được trước nay chưa có lực lượng. Kiếm của nó khói xe xoáy lập tức sáng ngời đến chói mắt. Tốc độ của nó mạnh mà tăng lên mấy lần. Rời dây cung kiếm, như vậy ví von xa xa không thể nói rằng nó giờ phút này tốc độ quá là nhanh, nhanh đến. Mà ngay cả nó kiếm vĩ ngũ sắc luồng khí xoáy đều bị nó xa xa bỏ qua. Đây là một loại cơ hồ tiếp cận thú di tốc độ. Đứng tại Hoàng Gia Kỳ trên phi kiếm An Như Sơn đã cảm thấy sau lưng một cổ đại lực đánh úp lại. Lỗ tai của hắn nghe thấy được hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm. Đó là một loại phản phất phải rách bị đâm thủng thanh âm. Hắn cảm thấy ngực ngòn ngọt. Ánh mắt mờ mịt địa cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai thước lớn lên một kiếm. Đã theo hắn ngực trái hoàn toàn gai đất xuyên đeo. Trẫm là hoàng đế, là con trời. Trẫm không phụ. An Như Sơn chết bất minh mục không sẽ giết cái đại thần mà. Hoàng đế nào không giết đại thần, như thế nào trẫm tự rơi vào cái cả nhà chết hết kết cục. Ai, mấu chốt hay vẫn là chọc không nên dây vào người nha. Ăn mặc long vào An Như Sơn một đầu hướng về mặt đất trồng đi, hiển nhiên đã tại chỗ đã chết. Bất quá Diệp không đối với cựu nhân. Từ trước đến nay là không lưu tình chút nào. Hoặc là không làm. Muốn làm liền làm tuyệt. Hắn liền cả chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không cho An Như Sơn. Lại lay động nhiếp hồn đoạt phách linh. Đem An Như Sơn sinh hồn cho thu đi qua. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 230. Đờ. Em làm Diệp không làm những điều này thời điểm. Thanh Loan lão tổ đã sợ ngây người. Nàng không thể tin được những này hạ phẩm phù chú. Vậy mà sẽ có như thế uy lực. Thử nghĩ. Nếu như cái này một kiếm lớn hơn chút nữa. Nếu như trên thân kiếm gián đứt là trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh phù. Chính hắn một kết đan đại viên mãn tu sĩ. chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn a. Đa tạ Thanh Loan lão tổ trợ Diệp mổ báo thù rửa hận cáo từ. Diệp không đại thù được báo. Trong nội tâm buông lỏng. Rồi hướng Luyện Nhược Lan đưa đi một cái mỉm cười. Sau đó nhanh chóng véo bên trên một trương động thổ phù. Thanh Loan lão tổ cái này mới tỉnh ngộ lại, cả giận nói chạy đâu. Ngươi đang tại của ta mặc giết an như sơn. Từ nay về sau Linh Dược Sơn mặt mũi quét rác. Ta có thể nào cho ngươi rời đi? Diệp không căn bản không để ý tới nàng. Trong miệng thốt ra một cái độn. Độn thổ phù bên trên vầng sáng lóe lên. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Thanh Loan lão tổ cái này có thể chân khí. Lúc này chẳng những Linh Dược Sơn mặt mũi quét rác. Mà ngay cả nàng Thanh Loan lão tổ mặt mũi cũng triệt để đã không có. Về sau người khác đều nói. Nàng một cái kết đan đại viên mãn lão tổ rõ ràng làm không được một cái luyện khí sáu tầm tiểu tu sĩ. Quyết không thể lại để cho hắn đào tẩu. Thanh Loan lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nàng cung trang bao khỏa gồ cao bộ ngực tức giận đến không ngừng phập phồng lấy. Lập tức, nàng đã nghĩ đuổi theo Diệp không đánh tới. Với tư cách kết đan kỳ lão tổ thần thức có thể phóng ra ngoài. Rất nhanh tự đã tập trung vào ngoài mấy chục dặm Diệp không. Bất quá sau đó trở về hoàng gia kỳ bọn người lời nói lại nhắc nhở nàng. Sư tổ, quốc không thể một ngày không có vua. Đề phòng dừng lại an quốc phát sinh càng lớn náo động. Hay vẫn là tranh thủ thời gian lựa chọn một cái hoàng đế a. Thanh Loan lão tổ khí được hừ một tiếng. Lại đi xem Diệp không. Phát hiện tiểu tử này đã cởi thủy long ra túc bỏ chạy rồi. Long Phi làm được tốc độ quá nhanh, nàng biết mình giờ phút này truy cũng không dễ dàng đuổi theo rồi, đành phải tạm thời thôi. Về trước Linh Dược Sơn. Ta phải cùng Phàm Trần thương lượng một chút. Thanh Loan lão tổ giải Luyện Nhược Lan cấm chế. Lạnh lùng nói. Cánh tay ra bên ngoài ngọt nha đầu chết tiệt kia. Đừng tưởng rằng hắn chạy thoát. Ta lần này trở về muốn ban phát treo giải thưởng lệnh truy sát. Nhìn hắn chạy đi đâu. Đem làm Thanh Loan lão tổ một đoàn người rời đi. Bạch Yến Phong cũng theo tường thành nơi hẻo lánh lầu quan sát đi ra. Hừ lạnh nói. Quả nhiên có chút môn đạo. Xem ra chỉ có đánh lén mới được là ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý. An Đô Thành bên ngoài, hơn 10 dặm chỗ quan đạo. Một cỗ xe ngựa đang tại kẻo kẹp địa hành tiến. Buổi chiều ánh mặt trời xe si phi thường. Đánh xe ông bạn già vô lực vung lấy roi. Mà kéo xe mã cũng phun bọt mép chậm rãi hành tẩu. Bả thước đại gia, chiếu cái tốc độ này, lúc nào tài năng đến An Đô nha. Màn xe nhếch lên, xuất hiện một trương đỏ tươi thiếu nữ khuôn mặt. Nàng này 18-19 tuổi niên kỷ. Tuổi không lớn lắm. Có thể xem khuôn mặt. Đã có chủng động lòng người tiểu phu nhân phong tình. Mắt to ngậm lấy thu thủy. Lưỡng lông mày dài nhỏ cong cong. Đặc biệt là cái kia khóa lại trong nội y một đôi no đầy ngọn núi. Mà ngay cả lão bả thước dài như vậy ra hỏa. Cũng nhịn không được nữa nhìn trộm nhìn.